Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông, canh thứ nhất, PS, chú ý, đường thần cùng Thiên Đạo Lưu đi hải thần đảo thời gian trước thời hạn hơn 10-20 năm. Mọi người không muốn tìm đúng chỗ. Các loại phun thời gian không đúng. Đại lục, bờ biển, phanh phanh, hai bóng người từ trên trời mà hàng. Một đầu ngã vào bãi cát bên trong. Chổng vó, phốp, đường thần cùng Thiên Đạo Lưu bò dậy. Một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lòng còn sợ hãi. Đây tuyệt đối là thần cấp lực lượng. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt. Bọn họ 3 tuổi tiểu hài tử một dạng, căn bản không có phản kháng năng lực. Đáng giận, Thiên Đạo Lưu ánh mắt phẫn hận, sống gần 100 năm, vẫn là lần đầu chật vật như vậy, bị một đầu hồn thú một bàn tay đập bay, còn ngã vào bãi cát bên trong, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đáng hận hơn chính là hắn vốn là yên lặng mấy chục năm tâm thật vất vả tỏa sáng tân xuân. Kết quả lại bị một cái hồn thú cho cắt nói bừa. Thật sự là viết chó. Thành thần, ta nhất định muốn thành thần. Bên cạnh, đường thần đồng dạng quyền đầu nắm chặt. Trong lòng biệt khuất không thôi. Là một cái duy nhất theo dựa vào chính mình lực lượng đạt tới cấp 99 tuyệt thế đấu la. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Kết quả bị một đầu hồn thú giống như đập ruồi đánh bay. Còn chưa từng ăn qua loại này thua thiệt. Bất quá, hắn biết, lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn. Chỉ có thành thần mới có thể biến đến mạnh hơn. Mới có thể đánh bại đầu kia heo. Mới có thể vì Ba Tắc Tây báo thù. Trong mắt hắn, Ba Tắc Tây đã là cái người chết. Dù sao, hắn sử xuất đại tu di trùy toàn lực nhất kích. Trực tiếp làm vỡ nát Ba Tắc Tây ngũ tạng lục phủ. Quả quyết không có sống sót đạo lý. Đồng thời, Chu Hạo xuất hiện cũng để cho hắn hiểu được Ba Tắc Tây vì sao lại đột nhiên mất đi lực lượng. Bị hắn chính diện đánh trúng. Đây hết thảy đều là đầu kia heo làm. Tuy nhiên hắn cháu trai đều xuất thế. Nhưng hắn cùng Thiên Đạo Lưu một dạng. Nhìn đến Ba Tắc Tây thứ nhất mắt thì tâm động. Cho nên, hắn muốn vì Ba Tắc Tây báo thù. Chờ đó cho ta, đường thần trong mắt sắc bén chi sắc lóe qua, cùng Thiên Đạo Lưu cao khác, đi tìm thành thần biện pháp, mà Thiên Đạo Lưu cũng trở về Vũ Hồn Điện bế quan liệu thương, chuẩn bị bồi dưỡng hậu nhân thành thần, diệt đầu kia heo, báo thù rửa hận. Vũ Hồn Điện, phụ thân, ngươi thụ thương rồi. Vũ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật nhìn đến thụ thương trở về Thiên Đạo Lưu. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thực sự khó có thể tưởng tượng cái thế giới này lại có thể có người có thể trọng thương cấp 99. Tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu. Mà lại, bọn họ một mạch võ hồn chính là lục dược thiên sứ. Coi như đánh không lại còn có thể chạy. Làm sao có thể bị trọng thương? Chẳng lẽ là thần? Thiên Tầm Tật trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng lập tức lại phủ định. Thần đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, cái thế giới này hẳn không có thần. Thiên sứ cửu khảo thế nào? Thiên Đạo Lưu không có nhiều lời, mở miệng hỏi. Bị một đầu hồn thú đánh, loại này chuyện mất mặt hắn tự nhiên không muốn nhiều lời. Hắn chỉ muốn biết Thiên Tầm Tật phải chăng có thể thông qua Thiên Sứ Chi Thần khảo nghiệm. Vũ Hồn Điện là xây dựng ở Thiên Sứ Chi Thần truyền thừa phía trên. Hắn cũng tiếp thụ qua Thiên Sứ Chi Thần khảo nghiệm, nhưng cuối cùng thất bại, trở thành đại cung phụng, để phụ thân thất vọng, hài nhi thất bại, Thiên Tầm Tật có chút đồi phế. Thiên Sứ Chín dựa vào, không phải dễ dàng như vậy. Không phải vậy Thiên Đạo Lưu đã sớm thông qua thành thần. Phế vật, trong một năm, ta muốn nhìn thấy cháu trai. Cút, Thiên Đạo Lưu nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, thật vất vả đụng phải một cái hắn để ý nữ nhân. Kết quả bị một con lợn cho ủi, chính mình còn bị đánh một trận, tao ngộ như thế vô cùng nhục nhã. Trong lòng đã sớm góp nhặt một bụng tức giận, lúc này đều phát tiết vào thiên tầm tật trên thân. Hắn tiếp nhận thiên sứ chi thần truyền thừa khảo nghiệm thất bại. Đời này không cách nào thành thần, chỉ có thể ký thác vào hắn sau trên thân người. Đã thiên tầm tật thất bại, cũng chỉ có thể dựa vào cháu. Đúng, phụ thân, hài nhi cáo từ. Thiên tầm tật quyền đầu nắm chặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, hắn đều chỉ có ra vẻ đáng thương phần, chỉ có thể cố nén lửa giận cáo lui. Võ hồn giác tỉnh đại điện, Bỉ Bỉ Đông, song sinh vũ hồn, tử vong Chu Hoàng, vệ hồn Chu Hoàng. Kích động thanh âm run rẩy theo vũ hồn điện một tên phụ trách võ hồn giác tỉnh chấp sự trong miệng thốt ra, đại điện bên trong mọi người hô hấp trì trệ. Lập tức ánh mắt lộ ra phấn chấn chi sắc. Một cái tư sắc tuyệt mỹ, khí chất xuất trần nữ tử bước nhanh đi vào, một cái ngũ quan tinh xảo dường như phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài bên cạnh, trong mắt tràn đầy kích động. Nhanh, kiểm tra một chút hồn lực. Nữ tử mừng rỡ như điên kích động nói, tay run rẩy chỉ dẫn tiểu nữ hài cũng chính là Bỉ Bỉ Đông bắt đầu khảo nghiệm hồn lực. Soạt, sau một khắc, lam thủy tinh cầu phát sáng lên, chói mắt ánh sáng màu lam theo bắt đầu một chút trong nháy mắt lan tràn. Thời gian nháy mắt, viên này thủy tinh cầu tựa như là sáng chói bảo thạch đồng dạng chiếu lấp lánh. Là tiên thiên mãn hồn lực. Trời ạ, là tiên thiên mãn hồn lực. Tất cả mọi người kích động lên, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, tràn đầy hâm mộ. Song sinh vũ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, đây là đã định trước có thể trở thành đấu la đại lục đỉnh phong tồn tại. Đông Nhi, người trước chờ đợi ở đây, ta đi bẩm báo giáo hoàng đại nhân. Nữ tử sờ sờ Bỉ Bỉ Đông đầu, ôn nhu nói, được rồi, phi tuyết tỷ tỷ. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, đáp, lập tức phi tuyết bàn giao mọi người chiếu cố tốt Bỉ Bỉ Đông. Thì kích động chạy tới bẩm báo thiên tầm tật, song sinh vũ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, cũng là vũ hồn điện thế lực trải rộng đấu la đại lục. Cũng mấy trăm năm hiếm thấy gặp phải một cái này có thể nói vũ hồn điện thiên đại hỷ sự. Nhất định phải trước tiên bẩm báo giáo hoàng, giáo hoàng đại nhân, đại hỷ. Phi tuyết chạy vào giáo hoàng đại điện, xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn kích động. Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối là vũ hồn điện mấy trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Giáo hoàng sau khi biết nhất định thật cao hứng, nhất định đại lực bồi dưỡng Bỉ Bỉ Đông. Làm can, giáo hoàng điện bên trong, bị thiên đạo lưu mắng một trận thiên tầm tật, lửa giận trong lòng chính không cách nào phát tiết. Lúc này nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ quát, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Giáo hoàng đại nhân thứ tội. Phi tuyết thân thể mềm mại run lên, trong mắt hưng phấn bị sợ hãi thay thế. Thân thể mềm mại run lên, bị thiên tầm tật khi thế kinh khủng cùng giữ tợn sắc mặt giật nảy mình. Bận bịu quỳ xuống thỉnh tội. Phế vật, trong vòng một năm, ta muốn nhìn thấy cháu trai. Thiên đạo lưu quát lớn tiếng nói tại thiên tầm tật trong đầu không ngừng quanh quẩn. Sắc mặt hắn càng ngày càng dữ tợn, trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh, như là phát một cái nổi điên dã thú. Ánh mắt di động, rơi đang tuyết bay thân ảnh động người. Nhất thời, lửa giận cùng tà hỏa đồng thời theo đáy lòng dâng lên. Không thể ức chế cháy hừng hực lên. Bạch, sau một khắc, thiên tầm tật trực tiếp tiến lên. Thân thủ thô bạo ôm lấy phi tuyết. Hướng về trong đại điện đi đến, giáo hoàng đại nhân, phi tuyết tâm thần run lên, nhìn lấy thiên tầm tật phảng phất muốn đem nàng xé nát đồng dạng điên cuồng ánh mắt. Đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ. Cầu khẩn nói, không, không muốn, hiện tại là ngươi vì vũ hồn điện phụng hiến thời điểm. Đây là ngươi vô thượng quang vinh. Thiên tầm tật thanh âm dày đặc mang theo điên cuồng. Giờ phút này, hắn ngoại trừ hoàn thành thiên đạo lưu lời nhắn nhủ nhiệm vụ bên ngoài. Càng nhiều chỉ là muốn đem tâm bên trong góp nhặt không chỗ phát tiết vô cùng lửa giận hết thảy. Phát tiết ra ngoài, mà phi tuyết tự nhiên là một cái hoàn mỹ phát tiết đối tượng. Giáo hoàng đại nhân, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Không muốn, không muốn dạng này. A, không, thê lương thanh âm quanh quẩn tại băng lãnh tĩnh mịch vũ hồn điện. Cùng dã thú gào rú xen lẫn. Phi tuyết tỉ tỉ tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại. 6 tuổi bỉ bỉ đông trong lòng nghi hoặc, vụng trộm chạy đi tìm. Cuối cùng tại giáo hoàng điện tìm được phi tuyết. Phi tuyết tỉ tỉ, ngươi thế nào? Nhìn đến phi tuyết mình đầy thương tích hai mắt vô thần nằm tại băng lãnh trong đại điện. Bỉ bỉ đông trong lòng trì trệ, tràn đầy lo lắng chạy lên trước. Lấy ra một bộ y phục đắp đang tuyết bay trên thân. Nghe được bỉ bỉ đông thanh âm, phi tuyết nguyên bản ảm đạm không ánh sáng con người hơi hơi giật giật. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bỉ bỉ đông, cố nén trong lòng thống khổ. Nói, không có việc gì, ngươi đi xuống đi, ta muốn yên tĩnh. Phi tuyết tỉ, bỉ bỉ đông vừa muốn nói chuyện, lúc này... Thiên tầm tật từ bên ngoài đi vào, nhìn bỉ bỉ đông liếc một chút, nói, quốc đấu la, người mang bỉ bỉ đông đi xuống thu hoạch hồn hoàn. Đúng, giáo hoàng đại nhân, quốc đấu la tiến lên, mang theo bỉ bỉ đông đi xuống. Bỉ bỉ đông tuy nhiên không lớn, nhưng cũng 6 tuổi, trí tuệ không so người trưởng thành kém, nhìn đến thiên tầm tật tiến đến. Đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra, tiểu tay nắm chặt, trong lòng phẫn nộ lại bất lực. Đương nhiên, cái này phẫn nộ nàng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng hiện tại không có tư cách. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.